Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 cuộc đua tam cầu vé tháng. Bước trên thảm đỏ thời điểm dùng như vậy tùy ý ngữ điệu chào hỏi bắt chuyện. Thanh âm lại là hết sức gợi cảm ôn nhu, hai người trong lúc nhất thời cũng là không tự giác chậm, đặt chân bước. Tóc vàng mắt xanh Mỹ, nam đi tới từ y nhân bên cạnh người. Theo hắn nói chuyện thanh âm nhìn qua đi. Từ y nhân trong lúc nhất thời nhớ tới quốc nội fan đối hắn một chương khuôn mặt tuấn tú đánh giá. Mỹ đến cực kỳ bi thảm. Dựa vào một bộ phim nhựa bạo hồng toàn cầu. Trước mắt đại nam sinh tinh đồ bằng phẳng đến làm người liền ghen ghét, đều cảm thấy vô lực. Cùng loại với thanh mai trúc mã cả nước trinh tuyển nữ chính. Hắn xuất đạo đệ nhất bộ phim nhựa chính là quốc tế chứ danh đạo diễn Johnson tác phẩm vĩ đại. Chiến hỏa cùng hoa hồng đầu tư giá trên trời. Sở lấy được phòng bán vé thành tích cũng là một đường thăng chức đến lệnh người táp lưỡi nông nỗi. Như vậy phim nhựa, từ y nhân tự nhiên cũng là xem qua. Phim nhựa ngay từ đầu chính là một đám tóc vàng mắt xanh đại nam sinh cưỡi đại lương xe đạp rêu rao khắp nơi, từ cao lớn nguy nga hơi mang chút nghiêng cổ lâu đài giống nhau trong kiến trúc đi qua mà qua. Bọn họ một bên đạp xe một bên ném quần áo hô lớn, không cần bánh mì, muốn hoa hồng, phải làm, ái. Không cần tác chiến, gần 10 phút một cái trường màn ảnh lưu sướng mà tự nhiên. Đại các nam sinh dùng thuần khiết bản thổ tiếng Anh trêu đùa kêu gọi những lời này thần sắc càng là tùy ý làm bậy, tuổi trẻ, tựa hồ chính là hết thảy tư bản. À thơ là vào đầu một cái, phi dương tóc vàng dưới ánh mặt trời đều là phiếm lóa mắt quang hoa. Màu da trắng nõn đến trong suốt, hắn một khuôn mặt tinh xảo sống mái khó phân biệt, cao thẳng mũi cùng thâm thúy bích mắt có thể đem ánh mắt mọi người trước tiên hấp dẫn qua đi. Màn ảnh đi theo hắn, mà hắn tựa hồ một đường đuổi theo ánh mặt trời. Tuấn Mỹ tinh xảo một khuôn mặt khi thì nhảy vào ánh sáng, khi thì chôn vùi nhập u ám. Như vậy một cái hình ảnh Mỹ đến chấn động nhân tâm, đồng dạng, tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn thanh xuân sức sống cũng là chặt chẽ mà khắc ở mỗi một cái. Người xem trong lòng, hắn là trời sinh lệnh người chú mục tiêu điểm, bất quá một cái lộ diện màn ảnh, đều đủ để cho hắn đi xuống đại màn huỳnh quang, trụ tiến sở hữu người xem trong lòng. Chiến hỏa cùng hoa hồng ở các thiếu niên tùy ý tiêu xài trêu đùa thanh kéo ra màn che. Như vậy một đám tuổi trẻ sức sống cưỡi xe đạp thiếu niên lại là ở ngắn ngủn hai cái giờ nội trình. Diễn vừa ra lệnh người động dung khóc giống vui buồn tan hợp. Bọn họ đại để đều có âu yếm cô nương. Nhưng cuối cùng phim nhựa kết thúc thời điểm, các cô nương như cũ ở. Bao gồm Arthur ở bên trong, phim nhựa đệ nhất mạc xuất hiện 7-8 cái nam hài lại là đều không ngoại lệ bị chiến hỏa sở cắn. Nốt, phim nhựa lấy phụ đề kết thúc, cuối cùng một cái hình ảnh lại là dừng hình ảnh ở chiến hỏa chung ngã xuống đi Arthur trên người. Hắn ngực bị đánh xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Như nhiệt liệt hoa hồng giống nhau nở rộ ở chiến trên áo. Nhìn phương xa chém giết chiến hỏa lộ ra hoài niệm mỉm cười. Hình ảnh cắt bọn họ ban đầu từ thành thị trung đi qua kia một màn. Hắn sướng nổi lên bọn họ tùy ý bên kia vài câu ca dao. Ở quan khán phim nhựa về sau mấy ngày nay. Hắn ở lúc ban đầu cùng cuối cùng kia hai cái biểu tình vô số lần hiện lên ở từ y nhân trong đầu. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, nhưng thật ra có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Oh, my God, công chúa chi nước mắt. Trung tiếng Anh tự do thay đổi. Arthur ánh mắt lại là rơi xuống từ y nhân cái chán bích sắc đá quý thượng. Kinh ngạc, cảm thán, ca ngợi bộc lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Diệp tự nhiên là biết được vừa rồi truyền thông các phóng viên lặp lại nhiều nhất thứ. Mấy cái từ ngữ việc làm ý gì? Đại để, công chúa chi nước mắt đúng là từ y nhân trên trán này viên bích sắc đá quý tên. Nói vậy mặt sau tất nhiên là có không giống bình thường ý nghĩa. Hoặc là nói, giá trị. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch, một quán đối tượng nàng tiêu tiền như nước tác phong. Thượng quan Diệp trong lòng nhịn không được phun tào, lúc sau rồi lại là có chút buồn cười tán thưởng. Rốt cuộc, những cái đó truyền thông phóng viên nếu chụp quần áo nói nhiều lắm chụp một cái toàn cảnh. Càng có lẽ, bọn họ ở cuối cùng phát tin tức thời điểm trực tiếp làm lơ bọn họ. Hoặc là nói, nhẹ nhàng bâng quơ, đương nhiên, đây là nhất bất hạnh tình huống, hơi chút tốt một chút, làm hoa hạ ba cái đoàn phim chi nhất, bọn họ sẽ xuất hiện ở quốc tế tin tức trang báo thượng, nhưng nhiều lắm chiếm cứ một cái tiểu địa phương. Rốt cuộc, Đức Thành liên hoan phim thượng lộ diện quốc tế tai to mặt lớn thật sự là quá nhiều, nhưng trang trí phẩm không giống nhau. Nếu cái này đá quý là tiêu điểm, như vậy từ y nhân một khuôn mặt liền sẽ ở các quốc gia truyền thông đưa tin chung tần phồn xuất hiện. Vì nàng, Thiệu Chính Trạch thật sự cũng là dụng tâm lương khổ. Mặc dù vẫn chưa cùng đi mà đến, lại cũng cơ hồ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều giúp nàng thiết tưởng chu đáo. Dù cho không thể đoạt giải này tới lần đầu tiên, cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Mà trước mắt, nghe bên người một trận cao hơn một trận tiếng kinh hô, Thượng quan Diệp lại là cảm thấy, từ y nhân tưởng bừa bãi vô danh cũng không được, bị một chúng các fan thân thiết xưng hô vì Arthur tiểu vương tử. Này tướng mạo tuấn Mỹ, cử chỉ thân sĩ đại nam hài, càng là có lệnh y quốc truyền thông cạnh tương truy đuổi thân phận bối cảnh. Hắn là Douglas gia tộc tiểu tước gia, nguyên bản chính là địa vị phi phàm y quốc quý tộc. Dù cho không có trước mắt như vậy một thân phận, cũng là truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Y quốc không thể nghi ngờ di động đầu đề. Phàm là khoảng cách hắn 3 mét trong vòng nữ hài, đều sẽ bị truyền thông trọng điểm chú ý, công chúng nói chuyện say sưa. Mà trước mắt, từ y nhân ở khoảng cách hắn nửa thước khoảng cách, một cái quốc tế tân tinh, một cái hoa kiều tân nhân, hai người ở thảm đỏ thượng sóng vai mà đi, thậm chí là bọn họ tiểu tước gia chủ động thấu đi lên cùng nàng đàm tiếu. Thượng quan Diệp đã có thể dự đoán, một chúng truyền thông phóng viên đại khái đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Ngươi, hắn vừa ra khỏi miệng, từ y nhân trong lòng quen thuộc cảm càng sâu. Đặc biệt cũng không phải bởi vì nhìn hắn điện ảnh, mà là mang theo chút sứt sẹo tiếng Anh khẩu âm ni hoa hồng. Ảo thuật ra, tuấn Mỹ đại nam sinh nhếch miệng bật cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Cơ hồ hoảng hoa người mắt, ngươi là quốc vương. Trong lúc nhất thời nhớ tới ban đêm đèn đường hạ biến ma thuật mặt nạ nam sinh, từ y nhân có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi một câu. Đối diện Arthur cao hứng gian liên tục gật đầu. Đi cùng một chỗ vài người hoàn toàn thành các quốc gia truyền thông phóng viên bắt giữ tiêu điểm. Mặt sau kéo đầu tư nhân thủ cánh tay đi lên thảm đỏ đường vận. Sắc mặt thay đổi mấy biến lúc sau, một lần nữa đổi thành nhất khéo léo nhất sáng lạn tươi cười. Vứt lại hết thảy đi vào y quốc. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, nàng chịu đựng vất vả suy sụp tự không cần phải nói. Thật vất vả đáp thượng tư gia duy ngươi có trường hợp này lộ mặt cơ hội. Lại là trước tiên liền đụng tới làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng Từ Y Nhân. Giờ phút này, mắt thấy Y Quốc gần một năm người tới khí nhất hỏa bạ A Tơ đều chủ động thấu đi lên cùng nàng. Nói chuyện, trong lòng buồn bực, tức giận tất nhiên là càng không cần phải nói. Điện ảnh vòng 10 năm thời gian, Đức Thành liên hoan phim nàng tất nhiên là đã tới. Thậm chí cũng may mắn ở đặt chân khách sạn đạt được quốc tế nổi danh đạo diễn thưởng thức. Biểu diễn một cái M quốc đại chế tác phim nhựa. Nhưng tiếc nuối chính là kia một bộ phim nhựa cuối cùng vẫn chưa ở quốc tế thượng đoạt giải. Mà nàng chỉ là ở bên trong đóng vai một cái 2 phút áo rồng nhân vật. Thời gian đã qua đi đã nhiều năm. Ngay lúc đó nàng tâm cao khí ngạo, chịu không nổi từ quốc nội huy hoàng đi hướng quốc tế phim nhựa người qua đường giáp như vậy chênh lệch. Ở kia lúc sau dù cho cũng từng quay chụp quốc tế nổi danh tạp chí bìa mặt, làm châu báu trang sức hoa hạ thị trường người phát ngôn, lại là cũng trong lúc nhất thời không có tiếp tục tiến quân quốc tế thị trường ý tưởng. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều giống Thượng Quan Vân. Càng nhiều người không có đến tuyệt cảnh, sẽ không dễ dàng buông đã lấy được huy hoàng cùng vinh quang. Mà nàng trước mắt như vậy tuyệt cảnh, đúng là Từ Y Nhân gián tiếp tạo thành. Trên mặt mang theo khéo léo mà khiêm tốn cười, đường vận trong lòng lại là bách chuyển thiên hồi. Như vậy phức tạp tâm tình, thẳng đến tiến vào trao giải thính, như cũ là vô pháp tiêu tan. Thủy tinh đèn sáng ngời quang mang với đầy toàn bộ trao giải thính. Chung quanh kim sơn màu phấn bích họa làm cho cả đại sảnh càng thêm có vẻ kim bích huy hoàng. Điển nhã đại khí, các minh tinh thấp thấp nói chuyện với nhau thanh cùng cười nhạt thanh thỉnh thoảng lọt vào tai. Từ Y Nhân dương mắt nhìn về phía sườn biên. Quốc nội cùng nhau tới hai cái đoàn phim thành viên cũng là đều đến đông đủ. Ở quốc nội là không thể nghi ngờ đối thủ cạnh tranh. Có thể đi suốt ngoại môn. Mấy cái đoàn phim nhân viên đến càng như là thưởng thức lẫn nhau chi kỷ bạn tốt. Thân thiết cảm đều là càng ngày càng tăng. Mạc Dịch cùng Hứa Khanh cuộc đua Austin giải thưởng kim tượng không phải một lần hai lần. Giờ phút này cách vị trí ngồi hai người sắc mặt thẳng. Từ Y Nhân lại là từ bọn họ căng chặt trong thần sắc nhìn ra một chút chờ mong cùng không dễ phát. Hiện trầm trọng, mỗi một lần nhân hứng mà tới, mỗi một lần mất hứng mà về, mang theo quốc nội mê điện ảnh tha thiết kỳ vọng. Tưởng cũng biết, bọn họ sở thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Tương phản, đệ nhị bộ phim nhựa đều có thể đề danh Austin giải thưởng kim tượng. Tân Duệ đạo diễn Tô Nguyên trên mặt lại càng nhiều là nóng lòng muốn thử cùng chí tại tất đắc. Trừ lần đó ra, linh độ dưới nam chính Đặng Uy đồng dạng là mang theo che lấp không được kích động. Lễ trao giải còn không có bắt đầu. Giờ phút này hắn trong ánh mắt đều ẩn ẩn phiếm ra thủy quang tới. Thượng Quan Diệp ngồi ngay ngắn ở nàng bên cạnh. Như cũ là mang theo ôn, nếu xuân phong ý cười, nhìn không ra chân thật cảm xúc. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời trong lòng cũng là than thở khôn kể. Sống lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, chậm rãi, trong lòng hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Sao có thể không có chờ mong, ở người khác xem ra, nàng nhập hành mới chỉ có 2 năm thời gian. Như vậy thành tích thật sự là có chút quá mức với lóa mắt. Nhưng trên thực tế, ở như vậy một vòng tròn tử nàng đã dẫy dụa đi tới 12 năm money mà mỗi người trong cuộc đời có thể kiên trì mấy cái như vậy 12 năm. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, sân khấu thượng chủ trì tiết mục chính là Y Quốc tổng nghệ bật thốt lên tú chứ danh người chủ trì. Một mở miệng nguyên bản còn có chút ồn ào trao giải thính hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Làm ta nhìn xem Arthur tiểu vương tử tới không? Chiến tranh cùng hoa hồng chính là đề danh tam hạng giải thưởng lớn. Đó là đương nhiên, vừa rồi ở thảm đỏ thượng tiểu tước gia tình cờ gặp gỡ một vị mỹ lệ đông phương cô nương, nam nữ. Người chủ trì đều là hài hước hình. Đơn giản lời dạo đầu lúc sau liền tùy ý xen kẽ giới thiệu khởi đề danh tốt nhất phim nhựa năm bộ. Tác phẩm Money trao giải đại sảnh nhớ tới một trận phối hợp tiếng cười. Bị trước mặt mọi người trêu ghẹo Arthur lại là suốt tính đứng dậy. Huy xuống tay chiều trao giải thính một chúng minh tinh trực tiếp vứt một cái hôn gió. Một chúng minh tinh càng là liên tục bật cười. Hiện trường không khí đột nhiên gian nhẹ nhàng lên. Mau tiết tấu âm nhạc liên tiếp vang lên. Sân khấu thượng cự phúc trên màn hình. Xuất hiện chiến tranh cùng hoa hồng phiến đầu một màn. Chúng ta gợi cảm thiên hậu đâu. Đêm qua ta còn là mơ thấy nàng nóng bỏng môi đỏ đâu. MC Nam ôm ngực mang theo chút tiếc nuối mở miệng. Mã Lệ Liên đại mễ trực tiếp đem trên cổ tay khăn lụa múa may một chút. Trên màn hình hình ảnh lại là đột nhiên thay đổi đến nàng sở đóng vai tuyệt sắc đặc vụ gì. Thẳng tắp trắng nõn chân dài xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mã Lệ Liên đại mễ mặc dù là một cái bóng dáng, đều là làm nhân tâm chiều bành bái. Trao giải đại sảnh thậm chí vang lên nhiệt liệt huýt sáo thanh. Nga, bất lão nữ thần là trong lòng ta vĩnh viễn mỹ lệ nữ nhân. Ngải Thụy Na phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn liền tưởng thấu đi lên hôn một cái. Cái này sắt thép mỹ thiếu nữ tạo hình như thế đặc biệt. Có cơ hội cũng tưởng tự mình thử một chút. Hai cái người chủ trì nói chêm chọc cười gian năm bộ phim nhựa đã là nhìn lại xong. Hiện trường nhẹ nhàng náo nhiệt không khí đột nhiên gian lại có chút quy về ân tĩnh. Theo MC nữ một tiếng thét kinh hãi, MC nam đã là vẻ mặt khoa trương mở miệng cười nói. Chiến tranh cùng hoa hồng, Nga, ta tuyên bố. Đệ tam 12 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất phim nhựa. Chính là nó, hiện trường chợt bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Như vậy một cái giải thưởng, tựa hồ sớm đã ở mọi người ngoài ý liệu. Một đầu tóc bạc lão nhân Tây Trang dày da, mang theo hiền lành ý cười ở trên đài lãnh thưởng. Trao giải thính vỗ tay càng thêm nhiệt liệt lên. Tốt nhất nam chính, sẽ là ai đâu? Trên đài MC Nam nhướng mày hướng tới phía dưới một đám người bật cười. MC nữ làm một cái muốn xem đáp án động tác. Lại là phút chốc ngươi cười. Dương mắt nhìn về phía dưới Arthur. Dịch Du nói, Arthur tiểu vương tử, muốn hay không tới đoán một chút. Này mặt trên có phải hay không tên của ngươi đâu? Nếu không phải, ngươi phải cho ta ân ủi chi hôn sao? Câu môi cười một chút, Arthur bít sắc một đôi con ngươi phiếm nhu hòa ba quang. MC nữ ngược lại là có chút ngượng ngùng cười. Trong tay đáp án tới rồi MC nam trong tay, ngắm liếc mắt một cái đáp án. Lại là, Nga, một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp hưng phấn mở miệng nói. 32 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nam chính. Arthur Douglas, chúc mừng Arthur tiểu vương tử. 23 tuổi Austin giải thưởng kim tượng ảnh đế. Nga, thượng đế, này thật là luôn luôn lệnh người kinh ngạc cảm thán tân kỷ lục. Theo người chủ trì một trôi chảy kinh ngạc cảm thán qua đi. Trao giải thính lại là bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay tới. 23 tuổi, thượng quan Diệp thấp thấp than thở một tiếng, một chương khuôn mặt tuấn tú đều là hiếm thấy toát ra cực kỳ hâm mộ tới. Austin giải thưởng kim tượng trong lịch sử tuổi trẻ nhất ảnh đế. Ra đời, Arthur, hắn thật sự là thượng đế sủng nhi, thần sắc phi dương thượng đài, vạn chúng chú mục dưới. A Thơ lại hiển nhiên là không có chút nào áp lực cùng gánh nặng. Thật giống như, cái này thưởng vốn dĩ chính là hắn sở hữu vật giống nhau. Như vậy thong dong tự tin, mặc dù như Mạc Dịch, Hứa Khanh loại này thượng tuổi quốc nội danh đạo diễn, trong lòng đều là ngăn không được than thở. Càng nhiều, lại là chua xót. Thời gian một phân một giây trôi đi mà qua. Sân khấu trên màn hình, cuộc đua các loại giải thưởng phim nhựa cưỡi ngựa xem hoa truyền phát tin một bên. MC Nam kéo trường âm lớn tiếng mở miệng nói. Phía dưới, ta tuyên bố, đệ tam 12 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất ngoại ngữ phiến là Trên thế giới cuối cùng một con cẩu. Đến từ Hát Quốc Phúc Đức Liệt đạo diễn tác phẩm, Trên thế giới cuối cùng một con cẩu. Chúc mừng, bình tĩnh nhìn người chủ trì ý cười gắn đầy một khuôn mặt. Từ y nhân đại não lâm vào trống rỗng, nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh sở hữu ồn ào náo động như thủy triều giống nhau rút đi. Tam bộ phim nhựa lại lần nữa đồng thời bị thua. Dù cho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hồi trình chung, mọi người như cũ là trầm mặc không nói. Trên thế giới cuối cùng một con cẩu không có diễn viên chính. Hoặc là cũng có thể nói, nó diễn viên chính là một con cẩu. Vẫn luôn huấn luyện có tố đạo manh khuyển chuyện xưa. Trừ bỏ này chỉ đạo manh khuyển ở ngoài, phim nhựa chung xuất diễn nhiều nhất diễn viên lên sân khấu cũng sẽ không vượt qua 30 phút. 2 năm thời gian, tam bộ hoa hạ ưu tú nhất tác phẩm. Bại cho như vậy một bộ liền chủ yếu nhân vật đều không có tác phẩm money trong lòng sáp sáp khó. Chịu, gắt gao nhấp môi, từ y nhân có chút nhịn không được đem một bàn tay phóng tới chính mình ngực vị trí. Thật là muốn hít thở không thông, dù cho đã làm vô số lần tự mình thuyết phục, dù cho làm tự nhận là nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Như vậy đánh đòn cảnh cáo áp xuống tới, vẫn là làm ba cái đoàn phim đi mọi người đều không thể tiêu tan. Austin giải thưởng kim tượng cho tới nay mới thôi có 32 giới. Hoa hạ tham tuyển cũng đã trải qua mười mấy giới. Mạc Dịch đạo diễn đề danh quá 5 lần, Hứa Khanh đạo diễn còn lại là 6 lần. Mỗi 2 năm tỉ mỉ chuẩn bị một bộ phim nhựa, chỉ chớp mắt, hai người vì thế nỗ lực đều là vượt qua 10 năm money trước mắt đã hơn 60 tuổi. Hứa Khanh đạo diễn còn có thể có mấy cái 10 năm. Ánh mắt lơ đãng lướt qua chỗ ngồi nhìn về phía trước. Chỗ ngồi khe hở trung lộ ra hắn một quán nghiêm túc trầm ổn một khuôn mặt. Từ y nhân đột nhiên cảm thấy nói không nên lời chua xót. Có lẽ đây cũng là hoa hạ diễn viên cũng không ham thích đi ra biên giới nguyên nhân. Như vậy một lần lại một lần bị thua. Như vậy gánh nặng càng ngày càng nặng áp lực đi đuổi theo. Thật sự là quá gian nan một ít. Chân trời ánh nắng chiều càng thêm dày đặc một ít. Một đám người như cũ là cảm xúc không cao, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Thượng quan Diệp khuyên giải ân ủi cười một chút. Một đường ra chạm, đi chưa được mấy bước, phía trước đi tới hai cái đạo diễn nện bước lại là dần dần chậm lại. Từ y nhân dương mắt xem qua đi, to rộng rộng thoáng sân bay đại sảnh. Ôm mênh mông đứng đầy người, Diệp Nam Thần, Từ Nghiêu, ái người kia, Lam Lam, như vậy tình yêu bài bị cao cao dơ lên, các fan đồng dạng là nhìn bọn họ, lại là trầm mặc không ai nói chuyện, không khí trong lúc nhất thời ngưng kết muốn hít thở không thông. Ánh mắt dừng ở Từ y nhân cố lên biểu ngữ thượng, nàng hốc mắt lên men. Nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Lời nói ngoài lề cuối tháng điểu, vé thắng bảng chém giết hào kịch liệt. Các bạn trên tay có nắm chặt vé thắng, nhất định nhớ rõ đầu cấp A cẩm moa moa. 20 ngày nỗ lực, chúng ta ảnh hậu vẫn luôn ở vé thắng bảng có một vị trí nhỏ. Tuy rằng vẫn là một cái tiểu trong suốt, A Cẩm ở đại thần trong thế giới ngốc trong lòng run sợ. Nhưng là bởi vì các bạn duy trì cùng cổ vũ, cũng là vẫn luôn có cuồn cuộn không ngừng động lực. Chúng ta ảnh hậu là vé thắng bảng duy nhất một cái hiện đại văn. A Cẩm cảm thấy đây là một phần vinh dự, càng là thân thân nhóm đối A Cẩm lớn nhất tán thành. Nỗ lực thực vất vả, không riêng gì A Cẩm, càng có rất nhiều vẫn luôn giúp đỡ tranh thủ vé tháng các bạn. Tháng sau bắt đầu, khụ khụ, đại thần quá nhiều điều, phỏng chừng cũng sẽ không lại nỗ lực vé tháng bảng. Cho nên, trong tay nắm chặt vé tháng các bạn, chính là tháng này, thỉnh duy trì chúng ta ảnh hậu, làm nàng thành công ngốc đến cuối tháng. Không cần rớt xuống bảng đơn tới. Cảm tạ moa moa, A Cẩm nại các ngươi tương đương. Và GT, gạch dưới, hết chương.